Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, lại đi Kiều Gia. Thạch Hạo rời đi Võ Gia, một đường hướng về Kiều Gia mà đi, mà lúc này Kiều Gia cũng đang không ngừng thu đến liên quan tới Võ Gia tin tức. Báo gia chủ, Võ Vinh chiến tử, báo gia chủ, Võ Hằng chiến tử, báo gia chủ, Võ Long, Võ Báo chiến tử, báo gia chủ, Võ Gia quan tự tại cường giả toàn diệt, ngoặc kép, báo gia chủ, Thạch Hạo chính hướng chúng ta mà tới. Cái gì? Kiều Nhậm có chút khó tin. Thạch Hạo tại hướng bọn hắn Kiều Gia mà đến. Cái này Đặc Mã Đức cũng coi như đại tin tức. Mạnh hơn, cũng chỉ là một tên Bỉ Ngạn, mặc dù cái này Bỉ Ngạn còn oanh sát quan tự tại. Bản thân cũng là tam tinh đan sư, nhưng đối với so tại Kiều Gia loại quái vật khổng lồ này, đó căn bản chỉ có thể nói là một con run dế. Nho nhỏ tam tinh đan sư, để ý hắn làm cái gì? Gia chủ, thám tử kia muốn nói lại thôi. Nói, Kiều Nhậm từ tốn nói. Vâng, thám tử kia gật gật đầu. Cái kia Thạch Hạo búng tay một cái, liền xuất hiện thiên quân vạn mã vây công Võ Gia cục diện. Nhưng nói là diệt vong Võ Gia kẻ cầm đầu, nếu là hắn đến chúng ta Kiều Gia cũng đánh một cái búng tay, vậy Kiều Gia chẳng phải là muốn xong đời. Kiều Nhậm kém chút tức giận đến đá bay hắn. Tiểu tử kia bất quá là bị người đẩy lên sân khấu khôi lỗi, bản thân có thể có cái gì? Cần đem hắn để vào mắt. Vâng, gia chủ. Thám tử không dám lại nói cái gì, vội vàng lui ra. Thám tử vừa đi, Kiều Nhậm không khỏi rơi vào trầm tư. Đến cùng là cái nào mấy nhà thế lực đang vây công Võ Gia? Khác năm nhà vương tộc đâu? Có phải hay không cũng giống Kiều Gia một dạng lơ ngơ? Hay là hắn nghĩ tới một cái khả năng, không khỏi toàn thân phát lạnh, mồ hôi lạnh đều là xông ra. Thế nhưng là vì cái gì đây? Mặc dù bảy đại vương tộc ở giữa xác thực mâu thuẫn trùng điệp, xung đột lợi ích rất lớn, nhưng không có một cái nào thời cơ, lại là làm sao lại bộc phát đây này? Lại nói, tại sao là năm nhà kia liên thủ đâu? Hắn nhưng là rất rõ ràng, bảy đại vương tộc mặt ngoài vui tươi hớn hở, trong lòng đều là ma mãi thất. Cho dù hai nhà ở giữa đều có thể tìm ra vô số mâu thuẫn tới. Cho nên, nếu như nói là năm đại vương tộc vây công Võ Gia, hắn cũng nghĩ không thông. Tại sao là năm nhà này đâu? Vì cái gì không đem bọn hắn Kiều Gia cũng kêu lên? Đến cùng là lực lượng gì thúc đẩy năm nhà liên hợp đâu? Còn có, bị bài trừ ở bên ngoài Kiều Gia có phải hay không là mục tiêu kế tiếp? Khả năng này rất nhỏ, nhưng là, nếu như là thật đây này, người tới, hắn lập tức mở miệng. Gia chủ, một tên tử sĩ lập tức từ sau tấm bình phong đi ra, quỳ trên mặt đất, đem Quân Lâm, Thành Hà, Đạo Minh các loại, lập tức đưa ra thất đan thành. Kiều Nhậm phân phó nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vâng, tử sĩ không có bất kỳ nghi ngờ nào, lập tức cung kính đáp ứng, lui ra ngoài, báo, báo gia chủ, Thạch Hạo đến rồi. Lại một tên thám tử lao đến, cũng không kịp hành lễ, vội vàng bẩm báo nói. Kiều Nhậm lại khó chịu, các người cả đám đều coi là tiểu tử kia là tử thần sao? Làm gì sợ thành dạng này? Tới thì như thế nào? Để Kiều Tam xuất thủ, đem tiểu tử kia làm thịt. Hắn hừ một tiếng, vâng, thám tử vội vàng đáp ứng. Kiều Tam mặc dù họ Kiều, lại không phải Kiều gia tộc nhân, mà là Kiều gia thu dưỡng cô nhi. Sở dĩ muốn đánh dấu ngoặc kép là bởi vì kỳ thật hắn ngay từ đầu cũng không phải là cô nhi, mà là võ đạo thiên phú không tồi, bị Kiều gia chế tạo thành cô nhi, xem như tử sĩ đến bồi dưỡng. Mà giống Kiều Tam dạng này tử sĩ, Kiều gia còn có rất nhiều rất nhiều. chỉ là Kiều Tam là trong đó người nổi bật. Thạch Hạo đã đi tới Kiều gia đại môn trước đó. Đối mặt hắn là bốn tên gác cổng. Những người này còn không có thu đến võ gia lọt vào vây công hủy diệt tin tức, nhìn thấy Thạch Hạo lúc đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. A, đây không phải Thạch Hạo sao? Hôm nay hắn không nên đi võ gia giải thích sao? Vì cái gì chạy tới chúng ta Kiều gia? Chẳng lẽ hắn đem hai cái gia tộc vị trí đều sai lầm? Tiểu tử, nơi này cũng không phải võ gia. Một tên gác cổng đứng ra nói ra, ngữ khí rất là cao ngạo. Chẳng những không có kêu một tiếng Thạch đại sư, thậm chí thẳng khiển trách là tiểu tử, bởi vì hắn ghen ghét. Dựa vào cái gì Thạch Hạo còn trẻ như vậy cũng đã là tam tinh đan sư rồi. Hơn nữa còn dáng dấp đẹp như thế. Xem hắn, đều đã là 40 mấy người, vẫn còn tại nhà khác làm đầu chó giữ nhà. Bất quá, người nếu bị võ gia để mắt tới, vậy không chết cũng phải lột da. Chính là chó rơi xuống nước, không đánh ngu sao mà không đánh. Thạch Hạo lắc đầu, một bàn tay liền quất tới. Bành, người kia lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên tường. Trên mặt tất cả đều là máu tươi. Hắn cũng chưa chết, Thạch Hạo chỉ là lược thi trừng phạt nhẹ. Hắn hay là rất có phân tắc. Còn lại ba tên gác cổng đều là kinh hãi. Thạch Hạo lại dám xuất thủ. Ngươi điên rồi a, đây chính là Kiều gia a. Ngươi đắc tội võ gia không tính, còn muốn đem Kiều gia cũng cùng nhau đắc tội. Lớn mật, ba người đều là rút ra binh khí, hướng Thạch Hạo mà bị quất bay gác cổng cũng là thẹn quá hóa giận. Đem bên hông phối đao cho rút ra. Thạch Hạo thản nhiên nói, gọi Kiều Quân Lâm đi ra nhận lấy cái chết. Bằng không mà nói, hôm nay ta liền đem Kiều ra san bằng. Bốn tên gác cổng hai mặt nhìn nhau, sau đó cười ha ha. Thật sự là quá khôi hài. Chỉ là một cái tam tinh đan sư, thế mà chạy tới muốn thiếu gia của bọn hắn đi ra nhận lấy cái chết. Còn uy hiếp nói muốn tiêu diệt Kiều gia. Đây là thế nào dũng khí? Đầu óc bị lừa đá đi. Dám ở Kiều gia khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi nhất định phải chết. Bốn tên gác cổng đều là nói ra. Bọn hắn mặc dù là chó, có thể làm Kiều gia chó tự nhiên có thể cáo mượn oai hùng. Thạch Hạo không nói thêm gì nữa, mà là nhanh chân hướng về phía trước mà đi. Dừng lại, bốn người đồng thời xuất thủ, hướng về Thạch Hạo phát khởi công kích. Bành, ám kình bắn ra. Bốn người kia lập tức bị đồng thời đánh bay ra ngoài. Ngã một chỗ, đều là hừ hừ y, rốt cuộc không bò dậy nổi. Thạch Hạo bước vào Kiều gia đại môn, nhìn, có người mạnh mẽ xông tới Kiều gia. Trời ạ, đây là điên rồi đi, ngay cả Kiều gia cũng dám mạnh mẽ xông tới. Muốn chết sao? Đó là Thạch Hạo. Thạch Hạo thì thế nào? Chẳng lẽ người vẫn chưa nghe nói, vừa rồi Thạch Hạo đi võ gia, búng tay một cái, kết quả võ gia liền diệt sạch. Ha ha, người đang nói đùa gì vậy? Ta sẽ cầm loại chuyện này nói đùa. Tê, đó là thật đi, trời ạ, cái kia Thạch Hạo hiện tại chạy tới Kiều gia, cũng là búng ngón tay sao? Mau đi xem một chút. Lập tức, người đi trên đường nhao nhao vây quanh. Tại Kiều gia chỗ cửa lớn nhìn quanh, Thạch Hạo đi vào Kiều phủ lúc, đã có thật nhiều người Kiều gia vọt ra, từng cái đều là phẫn nộ, thật sự là gan to bằng trời, lại dám đến bọn hắn Kiều gia làm càn. Lúc này, Kiều Quân Lâm mấy tên kiệt xuất tộc nhân đang bị tử sĩ dẫn theo. Đi tới nơi cửa, bọn hắn đương nhiên thấy được Thạch Hạo, gia hỏa này. Kiều Quân Lâm nắm chặt lại nắm đấm, trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Hắn đương nhiên cũng nhận được tin tức, Thạch Hạo xuất quân diệt võ gia. Nói thật, vừa nghe người ta nói thời điểm, hắn căn bản không tin tưởng. Nói đùa cái gì, điều này có thể sao? Nhưng mà, đây chính là nhà mình thám tử.